Phò Mã ra, tỉnh đi lối này, chương 27, góc truyện audio.com, tiệc tan, Lý Bân cáo từ ra về. Hắn lại hướng Hoàng thượng và Thái hậu muốn thường nguyệt tiễn hắn một đoạn. Thái hậu không phản đối, Hoàng thượng dù không thích nhưng cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Thường Nguyệt trong lòng không vui, nhưng cũng không thể thẳng thừng từ chối hắn. Thất công chúa và ngũ công chúa đều chưa thành thân, hắn phải chăng lại hướng Thường Nguyệt có ý đồ? Phò Mã, bổn cung không khỏe, chúng ta nhanh trở về. Trường Ngưng không thích chỗ đông người, nếu không phải bắt buộc có mặt nàng cũng sẽ không đến. Nàng muốn trở về phòng an tĩnh ngủ trong vòng tay của Phò Mã. Ân, chúng ta đi, Nhược Ca dìu Trường Ngưng đi trước khi đi Nhược Ca có quay lại nhìn Thường Nguyệt. Hai, hy vọng tên Lý Bân kia không làm ra chuyện gì. Trong lòng Nhược Ca, thật ra lo lắng, Lý Bân gian xảo này, chắc lại muốn giở trò gì đây. Nhưng cũng không thể vô cơ đứng ra ngăn cản, dìu Trường Ngưng lên kiệu. Trường Ngưng chợt nhớ ra điều gì. Phò Mã, ta bỏ quên đèn lồng rồi. Ân, về ta lại làm cho Ngưng nhi. Không, đó là món quà đầu tiên. Trường Ngưng lắc đầu không chịu, Nhược Ca hết cách phải dỗ dành, hay là nàng trở về trước, ta quay lại lấy đèn lồng sẽ về sau. Ta đợi Phò Mã ở đây. Ân, ta sẽ sớm trở lại. Nhược Ca nói xong vén kiệu, hướng hoa viên chạy đi. Đường đến hoa viên phải đi qua một vài khúc quanh. Quái, đường ra cửa cung chỉ có một lâu như vậy, Lý Bân vẫn chưa rời khỏi sao? Lý tướng quân xin hãy tự trọng, nàng e thẹn làm gì a, sớm muộn gì ta cũng sẽ xin Thái hậu đón nàng về. Phải chăng Lý tướng quân quá tự tin hay không sau khi nàng là người của Lý Bân này, nàng sẽ... Biết, Lý tướng quân đã quên thân phận của mình. Ha ha, nàng đánh giá quá thấp Lý Bân này rồi. Nhược Ca nghe giọng nói quen thuộc liền hướng bụi trúc phía tây đi đến. Chỉ thấy Lý Bân vẻ mặt hạ lưu, khác xa với vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái mà mọi người thường ca ngợi. Hắn một tay hung hăng nắm lấy cổ tay Thường Nguyệt ép nàng vào một vách đá. Lạ, Thường Nguyệt nàng không có kháng cự, Lý Bân đã làm gì nàng? Lý Bân, ngươi dám, Thường Nguyệt lạnh giọng nói. Lý Bân kề sát mặt Thường Nguyệt muốn hôn vào đôi môi của nàng. Chỉ là nàng xoay đầu đi khiến hắn phải dừng ở khoảng không. Ha ha, không có chuyện gì mà Lý Bân này không dám, đêm nay nàng phải thuộc về ta, dù ngươi có được thân thể ta, nhưng mãi mãi không bao giờ có được trái tim của ta. Nhược Ca thấy Lý Bân quá càn rỡ, Thường Nguyệt lại nhắm mắt chịu đựng. Không, thể a tên khốn kiếp này. Vì vậy liền từ trong chạy ra, tay trái nắm lấy cổ áo Lý Bân, tay phải đấm một đấm thật mạnh vào mặt hắn, đẩy hắn ngã xuống đất. Lý Bân, ngươi thật đê tiện, Nhược Ca giang hai tay chắn trước người Thường Nguyệt, tức giận mắng Lý Bân. Thường Nguyệt bị Lý Bân điểm ngay huyệt tứ chi, không thể cử động. Nghĩ rằng đêm nay thân thể phải chịu nhục nhã bởi tên Lý Bân này. Trong lúc tuyệt vọng nhất, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Đại Phò Mã. Nàng tự cười giễu bản thân, giờ này huynh ấy không phải đang bồi đại hoàng tỷ sao? Chỉ trách bản thân nàng quá xem thường hắn, trách hắn nắm trong tay binh quyền, nếu hắn có làm gì nàng thì hoàng thượng và hoàng hậu cũng sẽ không trách tội. Nhưng lúc nàng buông xuôi, lại nghe được giọng nói quen thuộc, vội vàng mở mắt ra. Hoàng tỷ phu, ân, muội bị làm sao? Có, phải bị điểm huyệt. Nhược Ca lo lắng xem xét Thường Nguyệt. Thường Nguyệt gật đầu, nhưng ta không biết giải huyệt đạo. Nhược Ca lúng túng, huynh làm theo ta, Thường Nguyệt nói nhỏ vào tai Nhược Ca. Nhược Ca không nghĩ mình có khả năng như vậy a, hắn có khi dễ muội không? Hắn vẫn chưa kịp làm gì thì huynh xuất hiện, Lý Bân thừa cơ hội đã bỏ trốn. Nhược Ca rất lo lắng, không để Thường Nguyệt về một mình. Vậy nên bế hai tay cẩn thận bế Thường Nguyệt. Thường Nguyệt bất ngờ bị bế bổng lên, phản ứng tự nhiên là sợ ngã, vì vậy hai tay tự nhiên là ôm lấy cổ Nhược Ca. Thường Nguyệt, thất lễ rồi, Nhược Ca nói xong chính mình ôm Thường Nguyệt chạy trở về, vẫn di chuyển theo từng bước của Lăng Ba Vi Bộ, rất nhanh trở lại Thường Nguyệt cung. Nhưng vẫn phải nhờ Thường Nguyệt chỉ đường, đặt Thường Nguyệt an toàn trước, phòng, chuẩn bị cáo từ thì Thường Nguyệt gọi lại, Hoàng tỷ phu, sao huynh lại xuất hiện ở đây, Ngưng nhi bỏ quên đèn lồng ta trở lại lấy, trên đường không ngờ gặp phải muội, ân, huynh đi cẩn thận, ta biết, sau này muội nên tránh xa tên Lý Bân đó ra, Nhược Ca nói xong liền cáo từ. Đi khỏi Thường Nguyệt cung rất nhanh thi triển Lăng Ba Vi Bộ. Phải nhanh trở lại tìm Ngưng Nhi, công chúa, Lý tướng quân đó dám vô lễ với người sao? Cung nữ Tiểu Loan bên cạnh lo lắng hỏi Thường Nguyệt, ân, rất may có Hoàng tỷ phu ra tay ngăn cản. Dạ, sau này Tiểu Loan sẽ không rời người nữa bước, cũng chính tên Lý Bân không cho nàng theo, làm nàng suốt buổi lo lắng, nếu như không có Đại Phò Mã thì không phải hắn đã hại đời công chúa rồi sao? Nhược Ca trở lại, thấy Trường Ngưng ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Không có đánh thức, nàng, ra lệnh cho khởi kiệu hồi phủ, Nhược Ca ôm bả vai Trường Ngưng, để nàng an tĩnh ngủ. Lạc Hy và Tuyết Nhi gọi khẽ đã đến nơi. Nhược Ca lại ôm Trường Ngưng trở về phòng, đặt Trường Ngưng nằm trên giường. Nàng ngoan ngoãn như mèo con, cũng không tiếp tục ngủ, mở đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn Nhược Ca. Ta làm nàng thức giấc, Trường Ngưng không trả lời, ngồi dậy ôm chặt Nhược Ca thì thầm, giọng mang chút trẻ con. Phò mã ta mơ thấy ác mộng, Nhược Ca vuốt tóc Trường Ngưng, hương thơm trên người nàng vẫn còn thoang thoảng. Ngưng nhi mơ thấy gì? Phò mã người con nữ nhân khác. Ha ha ha, buồn cười, Nhược Ca thật vui vẻ, không nghĩ rằng Trường Ngưng lúc ghen cũng đáng yêu như vậy. Nhược Ca rất nhanh hôn lên đôi môi, thì thầm, sẽ không có chuyện đó, trừ khi Ngưng nhi bỏ ta thôi. Trường Ngưng hung hăng, nếu ta bỏ chàng, phò mã sẽ có nữ. Nhân khác sao, cách chương.